người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 577, So Kaguya nhân vật càng đáng sợ. Thu hoạch được Uchiha Itachi Suzenu thần khí. Thập quyền kiếm, bát chỉ kính, mở ra chuyên môn Suzenu hình thái. Mình Suzenu à, sẽ là cái dạng gì đâu? Mặc dù chỉ là một cái Suzenu thoạt nhìn tựa hồ cũng không tính là đặc biệt mạnh năng lực. Nhưng Suzenu là một cái 10 phần toàn diện năng lực. Có thể công kích, có thể phòng ngự, còn có được siêu cường phạm vi lớn phá hư một năng lực. Đồng thời còn có thể đem nó xem như vĩ thú chakra vật dẫn. Mở ra mạnh nhất Suzenu hình thái. Năng lực này Iwichi một mực rất để ý. Bất quá rất nhiều tình huống cho dù không sử dụng Suzenu, cũng có thể đem địch nhân đánh bại. Cho nên Iwichi cũng không có thi triển Suzenu tất yếu. Mà bây giờ thì khác. Đã không cần ẩn tàng cái gì. Kaguya, Madara đều triệt để bị mình đánh bại. Mình bây giờ còn thôn phệ thập vĩ. Lực lượng đã tiến vào một cái khác thứ nguyên. Thu tay lại a. Đột nhiên Rikudo Sennin thanh âm vang lên. Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Quay đầu nhìn qua phiêu phù ở cách đó không xa Rikudo Sennin. Nhìn thấy sống sờ sờ Rikudo Sennin. Iwichi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà còn có thể phục sinh. Bất quá đảo mắt tưởng tượng. Gia hỏa này phục sinh cũng không phải là không được. Rikudo Sennin có thể lấy linh hồn trạng thái. Đem lực lượng của mình giao cho Sasuke và Naruto. Như vậy hắn có khác chuẩn bị ở sau cũng không kỳ quái. Iwichi hơi hơi híp mắt. Không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi gặp mặt. Rikudo Sennin. Gia hỏa này phục sinh đối với Iwichi tới nói cũng không tính là cái gì chuyện xấu. Ngược lại nên tính là chuyện tốt. Làm thịt Rikudo Sennin lời nói. Lại có thể có được lực lượng mạnh hơn đi. Iwichi trong đôi mắt phát ra hàn lãnh sát ý. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên Rikudo Sennin biết Iwichi hoàn toàn không quay đầu lại dự định. Xem ra chỉ có dùng trực tiếp nhất thủ đoạn tới đối phó Iwichi. Trực tiếp nhất thủ đoạn tự nhiên cũng chính là đánh ngã Iwichi. Sau đó đem Iwichi phong ấn. Đạt được thần thụ Iwichi. Lực lượng vượt rất xa mẫu thân Kaguya. Muốn giết chết Iwichi có lẽ căn bản không có khả năng. Cho nên còn lại biện pháp duy nhất cũng chỉ có phong ấn. Ngươi nên sẽ không muốn phong ấn ta đi. Đột nhiên mới mở miệng nói xong. Cái này trong nháy mắt lục đạo sửng sốt một chút. Hắn có thể cảm nhận được ta ý nghĩ a. Loại năng lực này đơn giản cùng mẫu thân đồng dạng. Iwichi Tensei gần có chút khuếch trương. Một đạo kinh khủng ánh mắt giáng lâm. Rikudo Sennin thân thể trong nháy mắt một trận. Nháy mắt Iwichi hóa thành một đạo dây lát ánh sáng xuất hiện tại Rikudo Sennin trước mặt. Đưa tay hướng phía Rikudo Sennin bắt tới. Rikudo Sennin bình tĩnh trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Thật là đáng sợ đồng lực áp chế. Tên tiểu quỷ này đồng lực thế mà so lão quan càng mạnh. Chỉ là đơn thuần một ánh mắt. Liền để lục đạo thân thể sinh ra trong nháy mắt dừng lại. Bất quá Rikudo Sennin điều động trong cơ thể chakra. Thật nhanh thoát khỏi loại này hiện trạng. Tại Iwichi tay sắp bắt lại hắn trong nháy mắt. Rikudo Sennin khôi phục thân thể khống chế. Cực tốc né ra. Iwichi bắt cái không. Có chút đáng tiếc hít vào một hơi tiếc. Một điểm. Mạo hiểm đào tẩu lục đạo. Đứng ở đằng xa nhẹ nhàng thở hổn hển. Cho dù là đối mặt mẹ của hắn Kaguya, cũng không có trải qua loại kinh hiểm này thời khắc, chỉ là một ánh mắt liền để hắn không cách nào động đậy. Kinh khủng đồng lực áp chế, tăng thêm quỷ thần khó lường tốc độ, một khi rơi vào Iwichi trong tay chỉ sợ, liền xem như hắn Rikudo Sennin cũng tai kiếp khó thoát, lực lượng của hắn đã hoàn mỹ siêu việt mẫu thân, chỉ dựa vào ta một người. Rikudo Sennin hiện tại rất rõ ràng, chỉ là dựa vào một mình hắn, là tuyệt đối không có biện pháp đối phó Iwichi, mặc dù hắn còn không có cùng Iwichi chính thức bắt đầu chiến đấu, nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch, thực sự thật là đáng sợ. Đã dạng này cái kia cũng chỉ có dùng hắn sau cùng át chủ bài. Rikudo Sennin đã từng làm ra một sự kiện, đem chính mình chakra phân tán cho tất cả mọi người. Nhưng mà Rikudo Sennin làm như thế nguyên nhân, ban sơ chỉ là muốn làm cho nhân loại có được lực lượng, vượt qua cuộc sống tốt hơn, có thể chống đỡ Odin tai nhân họa. Thu hồi lại, mặc dù sơ tâm có lẽ là tốt, nhưng Rikudo Sennin chakra có thể chủ động phân đi ra, cũng tự nhiên có thể tùy ý mà hiện nay, giới ninja tất cả nhân loại, trên thân cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít có được hắn lan truyền xuống chakra. Cái này coi như không chỉ là các ninja trên người chakra đơn giản như vậy. Ban sơ đám người kia loại, gánh vác lấy Rikudo Sennin chakra, bọn hắn hậu đại trên thân cũng có được Rikudo Sennin chakra. Mà bây giờ giới ninja nhân loại số lượng sao mà khổng lồ. Những người này tụ tập lại chakra sẽ là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. A, Mai Gautama bị Iwichi tùy ý chế tạo ra. Ngay sau đó tại Gautama xuất hiện trong nháy mắt bị che kín bên trên một tầng xanh lá chakra. Thẳng tắp hướng phía Rikudo Sennin bắn tới. Né tránh Gautama, Rikudo Sennin hoàn toàn không dám dùng mình. Gautama cùng Iwichi Gautama cứng đối cứng liên tục không ngừng kích xạ mà đến Tensei gần Gautama. Tốc độ cực nhanh tựa như từ Iwichi phía sau bộc phát ra từng đạo laser, không ngừng tảo xạ Rikudo Sennin. Chỉ có thể bốn phía né tránh Rikudo Sennin. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bị Iwichi nhẹ nhõm áp chế. Iwichi cười lạnh, thân ảnh lóe lên, kim quang phun trào, lực hút quang tốc đá, chấm ngoặc kép, màu vàng dragon khống chế lực hút, ký kết lấy Iwichi nguyên tố hóa sau thân ảnh, nguyên bản chỉ có thể đi thẳng về thẳng tia chớp vàng. Xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, xuất hiện tại Rikudo Sennin bên người, cơ hồ chỉ là 0.1s thời gian cũng chưa tới. Iwichi thân ảnh liền xuất hiện tại hắn bên người. Một cái không bên trong quay người đá nghiêng, một cước đối Rikudo Sennin đầu hung hăng đạp tới. Quang mang lóng lánh thời điểm, Rikudo Sennin khóe mắt đột nhiên co rúm, thật nhanh, chấm ngoặc kép, bành, màu vàng chớp lóe phun trào. Trong nháy mắt Rikudo Sennin hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên va chạm trên mặt đất. Iwichi thân thể phiêu phù ở giữa không, trên đùi phải quang mang chậm rãi tiêu tán. Thật yếu a, Rikudo Sennin, nằm tại đống loạn thạch bên trong Rikudo Sennin, giống như là hoàn toàn bị đá mộng. Iwichi lực lượng cũng không phải là so mẹ của hắn Kaguya mạnh bao nhiêu. Nhưng mà Iwichi có một chút rất khác biệt, tốc độ cực nhanh, không có gì sánh kịp lực lượng. Cả hai kết hợp, cấp cho địch nhân siêu nhanh lôi đình một kích, liền có thể trong nháy mắt tan rã hết thảy đối thủ. Mà mẹ của hắn Kaguya, chỉ bất quá có được lực lượng cường đại, lại không có bao nhiêu thủ đoạn có thể đem cỗ lực lượng này hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhưng Iwichi đâu, có được đông đảo chiến đấu thủ đoạn. Giới ninja phát triển nhiều năm như vậy, chiến đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Iwichi là một cái một đường chiến đấu góp nhặt đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, cùng chiến đấu thủ đoạn địch nhân. Trên lực lượng mặc dù không có chân chính đạt tới vô cùng địch trình độ, nhưng Iwichi lại có được rất nhiều có thể đem lực lượng cường đại bộc phát thành kinh người lực phá hoại thủ đoạn công kích. Điểm này không phải mẹ của hắn Kaguya có thể so. Rikudo Sennin, ngài không có sao chứ? Các ninja đứng tại Rikudo Sennin bốn phía, nhìn xem bị chôn ở đống đá vụn bên trong Rikudo Sennin. Các ninja tâm lý đều rất là nghi hoặc, ngay cả trong truyền thuyết Rikudo Sennin vậy mà cũng tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thật chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản cái kia Hokage tiểu quỷ? Nhất thống giới ninja sao cùng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.